Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 302, Quang Minh Thần Thỉnh Cầu. Tiếp đó, cũng là tìm kiếm kim cương cấp yêu thú, cho Thượng Cổ Lôi Long tiến hành dung hợp, đồng thời trả lại là lôi thuộc tính kim cương cấp yêu thú. Có thiên phú, cũng nhất định phải thích hợp lôi long. Có thể làm cho nó biến đến mạnh hơn. Tại cái chủng tộc này trong lịch sử, thành tựu mạnh nhất tiếp theo cũng là cửu vĩ hồ dung hợp, cần có yêu thú. Tại Quang Minh thần vực cơ hồ không có thích hợp nó dung hợp, chỉ có thể đến yêu tộc cũng hoặc là địa phương khác tìm kiếm. Quang Minh Quang Khê huynh muội hai đoàn tụ, Tần Thư yên lặng đi ra, ngẩng đầu nhìn sáng ngời quang huy bầu trời, có chút xuất thần. Tuy nhiên hắc ám chi địa sinh linh không tiếp tục đặt chân Quang Minh thần vực, nhưng là khó đảm bảo bọn họ sẽ không lại ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó lại là một cuộc chiến tranh, vĩnh viễn không có điểm dừng. Biện pháp tốt nhất cũng là triệt để tiêu diệt địch nhân, để bọn hắn không có phản công khả năng. Cái này làm người đau đầu vấn đề, không phải Tần Thư có thể đi xử lý. Chỉ có giao cho Quang Minh Chi Thần. Nhưng là vài ngày sau, Quang Minh Chi Thần tìm tới, đem vấn đề này vung cho mình, nhìn lấy đột nhiên tìm tới, đồng thời đưa ra muốn thấy mình một mặt Quang Minh Chi Thần. Tần Thư có chút thụ sủng nhược kinh, không hiểu nàng vì sao lại tìm chính mình. Ánh sáng tự thân ngưng giao bao phủ tại Quang Huy bên trong, không muốn lấy bộ mặt thật sự bày ra. Không biết đã bao nhiêu năm, Quang Minh thần vực bên trong biết nàng đã từng bộ dáng người. Đã không nhiều lắm, những người kia nếu như còn sống, đại đều trở thành thiên sứ, mới có thể lâu dài sống đến bây giờ. Liền xem như nhận biết, ngoại trừ tinh sán đại thiên sứ bên ngoài, căn bản không có người biết Quang Minh chi thần cũng là ngưng giao. Ta tìm ngươi đến là vì hắc ám chi địa sự tình. Ngưng giao mở miệng, nói thẳng ra bản thân ý đồ đến. Tần Thư khó hiểu nói, chuyện này, ta giống như không có nhúng tay quyền lợi đi. Còn có việc sự tình gì phải tìm ta? Ngưng giao nói, hắc ám chi địa gần nhất không bình tĩnh. Từ khi ta thoát khốn về sau, tất cả hắc ám quân đoàn rút lui, về sau liền quái sự liên tục. Mặc danh kỳ diệu chết rất nhiều hắc ám sinh linh, cùng gần nhất lưu truyền tới truyền ngôn, để cho ta rất lo lắng. Ngưng giao bình thản nói ra, nhưng cũng không phải là mặt ngoài như vậy bình tĩnh, kỳ thực nội tâm tràn đầy sầu lo, hoài nghi là làm chính mình cảm thấy sợ hãi đồ vật mà lên. Tần Thư lâm vào trầm mặc, mới không cần đem chính mình kéo xuống cái này đầm nước sâu. Đến lúc đó chết đuối làm sao bây giờ? Cho dù là Quang Minh thần vực bên trong Quang Minh chi thần thỉnh cầu, cái này có thể có sinh mệnh trọng yếu. Cho nên, hắn quả quyết lắc đầu cự tuyệt. Quên đi thôi, loại chuyện này cũng không phải là ta một tiểu nhân vật có thể tham dự. Ngươi vẫn là tìm người khác đi. Ngưng giao không nói gì, không nhìn thấy quang mang bên trong nàng nét mặt bây giờ. Tần Thư muốn mình làm nhiều như vậy đối Quang Minh tộc có chuyện lợi. Quang Minh thần sẽ không phải cưỡng chế bức bách hắn đi. Lại nói hắc ám chi địa không có thích hợp sủng thú dung hợp yêu thú. Đồng thời chứng kiến bộ tộc này nội tình, không có loại kia tự tin. Chí ít đúng phải các loại quy phong dung hợp hoàn tất. Đến lúc đó truyền kỳ cấp kim giáp huyền vũ vừa ra, vạn linh đều phải vì thế mà sợ hãi. Hy Tuyết ở một bên yên lặng nghe Quang Minh chi thần cùng chủ người nói chuyện, trong lòng vô cùng tự hào, chính mình đi theo chủ nhân, có thể cùng trong suy nghĩ thần tượng Quang Minh chi thần nói chuyện với nhau, đồng thời còn cự tuyệt yêu cầu của nàng. Thật không hổ là chủ nhân. Bất quá vô luận là chuyện gì, chỉ cần chủ người nói chuyện, nàng đều sẽ không chút do dự chấp hành. Thì là thân là làm một cái sủng thú cần phải đi làm yêu cầu cơ bản. Nếu như ngươi đáp ứng, có thể hướng ta đưa ra một cái ta đủ khả năng phạm vi bên trong. Một cái yêu cầu, Ngưng Dao rất lâu mới nói ra một câu nói như vậy. Đây đối với Quang Minh tộc mà nói, cũng là vô thượng vinh diệu, cho dù là không có lợi ích có thể được, cũng đều vì Quang Minh chi thần. Không chút do dự đáp ứng, chỗ nào giống Tần Thư như vậy, đủ kiểu không muốn, chủ yếu là Quang Minh tộc sinh linh cùng hắc ám không hợp nhau, muốn bước vào hắc ám chi địa, chẳng những tự thân thực lực sẽ suy yếu, mà lại đến chỗ nào đều là như là trong đêm tối duy nhất một quả ngôi sao. Vô cùng dễ thấy, cùng tự tìm đường chết không có gì khác biệt, mà Tần Thư là nhân loại, có điều kiện để hắn đến hắc ám chi địa xem xét tình huống không thể thích hợp hơn. Không phải vậy nàng không an lòng, luôn cảm giác có chuyện không tốt. Tại hắc ám phương hướng ấp ủ, một khi bạo phát đến lái, ai cũng chạy không được. Quang Minh thần vực cũng đều muốn bị tác động đến. Một cái yêu cầu, Tần Thư không xác định hỏi. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta có thể đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Chỉ cần là ta có thể làm được phạm vi bên trong, đều có thể. Ngưng Dao mở miệng nói, nếu như nói yêu cầu của ta là tại Quang Minh thần vực bên trong, vô luận ở nơi nào, đều được hưởng quyền ưu tiên. Có thể sao? Tần Thư hỏi dò. Ngưng Dao gật đầu, cái kia cưới mấy cái Quang Minh tộc bạn lữ có thể thực hiện. Hắn hỏi lại, Ngưng Dao vẫn như cũ gật đầu. Chỉ cần các nàng nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ, ta liền không ý kiến. Cái kia yêu cầu của ta là nhắc lại ba cái yêu cầu. Có thể sao? Ngưng Dao không nói, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Tần Thư. Tốt a, kỳ thật yêu cầu của ta rất đơn giản. Chỉ cần tại ta có thời điểm nguy hiểm, ra mặt giúp ta một lần là được rồi. Tần Thư không dám tiếp tục khiêu chiến Quang Minh chi thần. Tính khí, xách ra yêu cầu của mình. Tuy nói bây giờ không có uy hiếp được chính mình sinh linh, nhưng là vạn nhất đâu, có Quang Minh thần tác vì kiên cố hậu thuẫn, thì an tâm nhiều. Huống chi còn có một cái tiềm ẩn địch nhân, thời gian điệp tộc điệp tượng nhân. Gia hỏa này thế nhưng là đối tiểu điệp có ý tưởng. Loại này lão không xấu hổ nên sớm một chút nhập thổ vi an. Ta đáp ứng ngươi, Ngưng Dao bình tĩnh nói ra. Ngươi chỉ cần tiến vào hắc ám chi địa, dò xét chỗ đó đến cùng xảy ra chuyện gì liền có thể. Còn nhớ rõ bị ngươi đánh nát màu đen quan tài a. Hắc ám chi địa có truyền ngôn, cái kia đồ vật bên trong đi ra, nàng giao phó xong cụ thể cần việc cần phải làm về sau. Giống như một vành mặt trời, đằng không mà lên, rất nhanh biến mất tại trong tầng mây. Biến mất không thấy gì nữa. Tần Thư cũng là chuyện không có biện pháp. Lúc ấy không có nhiều như vậy lo lắng ý nghĩ. Nắm lên quan tài thì nện, làm sao biết đập ra một cái đại khủng bố đồ vật đi ra. Mấu chốt nhất chính là chính mình liền đó là vật gì đều không rõ ràng. Ánh sáng cùng hắc ám, như là đại hải cùng lục địa. Sinh vật biển không thể lên bờ, lục địa sinh vật cũng không thể xuống biển, nếu không chẳng mấy chốc sẽ tử vong. Đây cũng là Quang Minh chi thần tìm hắn nguyên nhân. Chủ yếu sự kiện này chuyện rất quan trọng, lại thêm một mực không có tin tức, chỉ có thể để thân vì nhân loại Tần Thư đi tìm kiếm tin tức. Sáng sớm hôm sau, Tần Thư sớm thì xuất phát, ngồi văn thú, một người một văn thú bước vào hắc ám chi địa lãnh thổ. Nơi này cùng Quang Minh thần vực hoàn toàn ngược lại, khắp nơi là mặt đất màu đen sinh linh, thậm chí là đám mây cũng là đen nhánh, như Quang Minh thần vực ban ngày, hắc ám chi địa thì là vĩnh viễn không có điểm dừng đêm tối. Trong không khí tràn ngập hắc ám khí tức, hắc ám thuộc tính yêu thú khắp nơi có thể thấy được. Bọn họ cực kỳ khát máu, tràn ngập sát tính. Những ngày này, từ khi Quang Minh thần thoát khốn, hắc ám đại quân toàn bộ rút về đến, lại thêm liên tiếp không ngừng sự kiện phát sinh,